Iragon 2, Eldis, đại ca, góc truyện audio.com. Iragon lăn mình ra mép giường, ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng lờ mờ trong ánh đèn lồng đã được phủ bên ngoài. Nó lặng lẽ ngắm Saphira đang ngủ, hai bên mạn sườn cô ả căng lên xẹp xuống mỗi khi buồng phổi khổng lồ hít thở không khí qua hai lỗ mũi đầy vảy màu xanh. Thật đáng sợ mỗi khi nhìn ngọn lửa nóng đến có thể làm tan chảy cả kim loại phun ra từ miệng mà lưỡi và những cái răng trắng như ngà của cô ả không hề hấn gì. Từ sau lần đầu Saphira nhào từ đỉnh Johnny 2 xuống, phun lửa chiến đấu với tà thần Dusa, cô nàng hãnh diện ra mặt vì tài năng mới đó của mình. Mỗi khi có dịch trổ tài ả lại biểu diễn làm cho đồ vật tỏa sáng. Vì Isida Mithuram đã bị vỡ, Iragon và Saphira không còn có thể trú ngụ trong phòng dành cho rồng phía trên tảng ngọc khổng lồ đó nữa. Người lùn, phải bố trí để cả hai ở trong một khu bảo vệ cũ, nằm dưới tầng 1 của Johnny 2. Đó là một căn phòng rộng nhưng trần thấp và những bức tường u ám. Nhớ lại những sự việc xảy ra hôm qua, Iragon lại cảm thấy đau khổ dâng trong lòng. Nó ngửa tay hứng giọt nước mắt đang ứa ra. Chiều tối qua Aria, mệt mỏi, lo lắng và hai chân đau buốt, từ địa đạo lên, đưa ra một trong hai tấm áo choàng màu tía tả tơi, bết máu của cặp sinh đôi và cái áo lót cùng đôi găng tay da của Mutak bảo tất cả những thứ này rải rác trên sườn vực. Không một đường hầm nào thông tới đáy vực tối om om đó hết. Chắc tụi Ergo đã lấy áo giáp và vũ khí, rồi ném xác họ xuống vực sâu. Ta đã cố thu hình ảnh họ, nhưng chỉ thấy bóng tối mịt mù như địa ngục. Rất tiếc Iragon, họ đã chết cả rồi. Iragon không ngờ cảm giác đau khổ, nhớ thương người bạn. Gần gũi thân thiết suốt mấy tháng qua khủng khiếp đến thế. Nhìn giọt nước mắt nhỏ sáng ngời trên lòng bàn tay, nó quyết định tự thu hình ảnh Mutak và cặp anh em sinh đôi. Dù nó biết là vô vọng, vì với tài nghệ và phép thuật cao cường, Aria cũng đã chẳng phát hiện được điều gì. Nhưng nó vẫn muốn thử, muốn biết chắc là Mutak không còn nữa, dù chỉ được thoáng thấy thi thể anh tan nát dưới đáy vực núi Fadendu. Iragon thì thầm câu thần chú, Ram Kopa, lập tức bóng tối bao phủ, biến giọt nước thành một chấm màu đen trên bàn. Tay, bạc của nó, một hình ảnh chập chờn thoáng di chuyển, như một bóng chim vụt qua đám mây bao phủ mặt trăng, rồi. Không còn gì nữa, nước mắt lại nhỏ giọt trên bàn tay. Iragon ngồi thẳng người, dáng bình tĩnh lại, từ khi vết thương gây ra bởi tà thần bình phục nó nhận ra chiến thắng của mình hoàn toàn nhờ. May mắn, Iragon tự nhủ, muốn chiến thắng thực sự khi đụng độ với một tà thần khác hay ra chấm ZAC hoặc chính bạo chúa Galberti thì mình phải mạnh hơn tình trạng này nhiều. Mình biết ông Grom có thể dạy mình nhiều điều nữa, nhưng nay ông đã không còn, chọn lựa duy nhất bây giờ chỉ còn hy vọng vào thần tiên. Saphira thở gấp, mở mắt thao láo, ngóp mồm ngáp rồi đùng đỉnh bảo. Chúc buổi sáng tốt lành tiểu huynh, tốt lành gì, khủng khiếp thì có, Mutak và Azihad đều đã mất. Lý do gì lính gác dưới địa đạo không báo cho chúng ta biết sự xâm nhập của Ergo? Vì sao Ergo có thể theo dõi đoàn người của Azihad mà lại không bị phát hiện? Aria rất đúng khi bảo chuyện đó vô lý quá. Saphira đứng dậy cánh chạm nóc trần. Có thể không bao giờ chúng ta biết được sự thật này. Tốt hơn hết là anh cần phải ăn chút gì đã, rồi chúng ta đi tìm hiểu xem. Vaden đang tính toán gì? Đừng chần chờ nữa, thủ lãnh mới sắp được bầu lên chỉ trong vài giờ nữa thôi. Iragon đồng ý, nó nhớ lại công việc của mọi người khi chia tay chiều qua. Oryx chạy vội đi tấu trình tin tức cho vua Hrothgar, Jormungandr đưa thi hài thủ lãnh Azihad đến nơi quản tạm trước khi cử hành tang lễ. Còn Aria lặng lẽ đứng một mình, nhìn những gì đang diễn ra. Nó đứng dậy đeo cung và thanh gia chấm AOC, rồi cúi nhặt yên cương. Một cơn nhói đau bớt xuyên suốt thân mình làm nó ngã vật xuống sàn. Thân thể nó có cảm giác như bị cưa làm hai khúc. Saphira rên lên khi cảm giác đau đớn truyền qua nó. Nó ráng dỗ dành, nhưng vẫn không thể làm Iragon bớt đau. Mấy phút sau cơn đau dịu dần, Iragon hổn hển thở, mồ hôi ướt đầm mặt. Nó ngoái tay ra sau giờ vết thẹo nóng rát. Saphira đặt nhẹ mũi lên cánh tay Iragon, ôi tội nghiệp anh bé nhỏ. Lần này đau hơn những lần trước. Gượng đứng dậy, Iragon dựa mình vào Saphira, vuốt mồ hôi trên mặt rồi lê bước về phía cửa. Anh đi nổi không? Không nổi cũng phải đi, là rồng và kỵ sĩ, chúng ta bắt buộc phải để dư luận thấy sự tôn trọng vị thủ lãnh mới, và thậm chí chúng ta còn có thể ảnh hưởng tới việc tuyển chọn này nữa. Anh sẽ không bỏ qua sức mạnh của địa vị chúng ta trong tổ chức Vaden. Rất may, anh em sinh đôi không có mặt để nắm bắt quyền lực trong dịp này. Phải, nhưng đừng quên tà thần Dusa phải chịu đau đớn hàng ngàn năm nữa, vì những gì anh đã gây ra cho hắn. Vậy thì em luôn phải ở sát bên anh. Cả hai đi xuyên qua Johnny 2, tới thẳng khu nhà ăn. Trong hành lang rộng, mọi người ngừng chuyện trò, cúi đầu chào, miệng thì thầm, bàn. Tay, bạc, hoặc khắc tinh của tà thần. Một số người lùn cũng chào và gọi Iragan như vậy. Nó bàng hoàng vì vẻ ủ rũ thẫn thờ của những con người trong những bộ trang phục đoàn một màu đen buồn thảm. Nhiều phụ nữ còn trùm mạng đen kén mặt. Iragan lấy một khay đá đựng đồ ăn, rồi ngồi bên một bàn thấp. Sapphire chăm chú quan sát, đề phòng có kẻ bất ngờ tấn công Iragan. Nhiều người định tiến lại gần, nhưng bị cô rồng cái gầm gừ đe dọa. Iragan lẳng lặng ăn, tảng lờ như không biết chuyện gì. Để thoát khỏi những ý nghĩ về Mutak mãi luẩn quẩn trong đầu, Iragan âm thầm chuyện trò của Sapphire. Không còn Azihad và cặp song sinh, em nghĩ ai sẽ có đủ khả năng điều khiển Vaden? Sapphire ngập ngừng, rất có thể là anh, nếu những lời cuối cùng của Azihad chính là lời chúc phúc cho vị thủ lãnh tương lai. Chắc sẽ không kẻ nào phản đối anh, tuy nhiên, theo em, lãnh trách nhiệm này hình như không khôn ngoan lắm đâu. Em thấy toàn là rắc rối. Đồng ý, hơn nữa Aria sẽ không chấp thuận, mà một khi đồng ý, nàng ta sẽ là một kẻ thù nguy hiểm nhất. Thần tiên không nói dối khi sử dụng cổ ngữ, nhưng Aria sẽ chối bỏ những lời chối chăng của Azihad nếu điều đó có lợi cho ý đồ của nàng ta. Không, anh chẳng hề ham muốn địa vị đó chút nào. Còn ông Jokmundur thì sao? Azihad gọi ông ta là cánh tay mặt, nhưng chúng ta mới tới đây chưa được bao lâu, hiểu biết quá ít về ông ta cũng như những thủ lãnh khác. Những nhận xét về họ chỉ là cảm tính, không có gì là xác thực cả. Đừng quên nhà vua Hrothga và những bộ tộc người lùn, họ sẽ không im lặng trong vụ bầu chọn này đâu. Trừ Aria, vì thần tiên không có tiếng nói trong buổi họp. Chỉ sau khi có quyết định, họ mới được thông báo. Trái lại người lùn sẽ không bỏ qua. Vì vậy, dù Hrothga có cảm tình với Vaden, nhưng nếu các bộ tộc phản đối, rất có thể nhà vua sẽ xoay chiều, ủng hộ một kẻ bất tài theo sự thúc giục của các bộ tộc. Vậy kẻ đó sẽ là ai? Một kẻ dễ điều khiển, là bất cứ kẻ nào sống dưới lòng Vaden Đô này. Iragan ngả người dựa ghế, khép mắt trả lời. Cả hai im lặng chìm trong sự đắn đo tính toán những vấn đề đang phải đối mặt. Một lúc lâu sau, Sapphire bảo, Iragan, có người muốn gặp anh. Hắn lì lợm lắm, em không đuổi đi được. Hả? Iragan mở hé mắt vì chói sáng. Một chú bé xanh xao đứng bên bàn. Chú bé lén lén nhìn Sapphire như sợ bị cô ả ăn thịt. Iragan cao nhào hỏi, chuyện gì vậy? Chú bé giật thót mình, đỏ mặt cúi đầu lý nhí. Thưa bàn, tay, bạc ngài được mới tới nói trước hội. Đồng tiền, bối, hội, đồng tiền, bối là ai? Câu hỏi càng làm chú nhóc thêm bối rối. Là những vị tiền bối. Vaden, tuyển chọn đại, diện của chúng tôi, là, những cố vấn tin cần của thủ lãnh Azihad. Được ra mắt các vị đó là, vinh dự lớn lắm đó. Cậu đưa chúng ta đi. Dạ, đúng vậy. Sapphire nhìn Iragan dò hỏi. Nó nhún vai, bỏ dở đĩa đồ ăn, ra hiệu cho chú bé dẫn đường. Chú nhóc liếc nhanh thanh gia chấm AOC, mắt sáng lên đầy khâm phục. Iragan hỏi, tên cậu là gì? Dạ, thưa ngài, tên hay lắm, cậu là một liên lạc viên rất cừ. Chú nhóc hớn hở tiến lên phía trước. Khi Jazz đẩy cánh cửa đá, Iragan và Sapphire thấy một căn phòng hình tròn, mái vòm màu xanh da trời, trang trí những chòm sao. Giữa phòng là một cái bàn cũng hình tròn bằng đá cẩm thạch. Mặt bàn khảm huy hiệu Jogram Inditum, một cây búa với 12 ngôi sao bao quanh. Hiện diện bên bàn là Jokmundur và hai người đàn ông, một cao liều khều, một to ngang. Một người đàn bà miệng mím chặt, hai mắt như sát vào nhau, người đàn bà thứ hai có mái tóc bạc xù xù một đống trên khuôn mặt của một quý phu nhân đoan trang đức hạnh, nhưng lại lấp ló chuôi dao găm lòi ra ngoài ngực áo. Jokmundur ra lệnh cho ra, cho mi lui, chú nhóc vội cúi chào rồi quay ra. Biết mọi người đang chăm chú nhìn, Iragan quan sát rồi ngồi xuống giữa một hàng ghế trống, để bắt buộc các thành viên hội đồng phải quay lại, hướng về phía nó. Iragan cảm thấy hơi thở nóng hổi của Sapphire phả trên đầu. Cô ả ngồi chồm hổm ngay sau lưng nó. Jokmundur hơi nhổm người cúi chào, rồi ngồi xuống nói. Iragan, cảm ơn cậu đã tạm dẹp nỗi buồn riêng để tới dự buổi họp này. Ông ta lần lượt giới thiệu, trước tiên là người đàn ông cao lêu khêu tên là Umet, người to ngang là Fulbert, hai người đàn bà là Sabre và Ilesari. Iragan nhẹ nhàng cúi đầu, rồi lên tiếng hỏi. Còn cặp sinh đôi, anh em, họ có là thành viên trong hội đồng không? Sabre lắc mạnh đầu, gõ những móng tay dài trượt lên bàn. Chúng không liên quan gì đến hội đồng này. Đó là đồ rác rưởi, tệ hơn thế nữa, chúng là những con đỉa ti tiện, chỉ hành động vì tư hợi, không hề có chút nhiệt thành phục vụ quân cách mạng Vaden. Vì vậy chúng không có chỗ đứng trong hội đồng này. Từ đầu bàn bên kia, mùi nước hoa nồng gắt của bà ta phả đến tận mũi Iragan. Nó tủm tỉm cười nghĩ y như mùi hoa thối giữa. Jormundur vội lên tiếng, đủ rồi, chúng ta không ngồi đây để bàn cãi chuyện cặp sinh đôi. Một cuộc khủng hoảng đang chờ chúng ta giải quyết thật cấp kỳ và hiệu quả. Nếu không bầu ngay một người kế nhiệm thủ lãnh Azihad, kẻ khác sẽ nắm thời cơ. Nhà vua Hrothgar đã chuyển lời phân ưu tới chúng ta, trong khi chứng tỏ sự hòa hảo như vậy, chắc chắn nhà vua đang lên kế hoạch riêng, trong khi chúng ta chỉ ngồi bàn cãi xuông thôi. Chúng ta cũng không thể coi thường Zufrangatacon, Đường Lãng, dù tổ chức của những pháp sư, dù hầu hết trong số họ đều trung thành với Vaden, nhưng khó mà đoán được hành động của họ kể cả trong những thời điểm tốt đẹp nhất. Vì quyền lợi của họ, họ có thể quyết định chống lại thế lực của chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng tôi cần đến sự trợ giúp của cậu Iragan, để đưa ra đề nghị hợp lý nhất ai sẽ thay thế thủ lãnh Azihad. Fanbert vươn người, đặt bàn tay mập mạp lên bàn. Cả năm chúng tôi đều nhất trí đó là ngồi chính đáng nhất. Nhưng, trước khi để cậu biết ngồi đó là ai, chúng tôi muốn cậu phải lấy danh dự mà thề, dù đồng ý hay không, không một lời nào trong cuộc thảo luận này bị tiết lộ ra ngoài. Iragan hỏi Saphira, vì sao vậy, Saphira? Em không biết, nhưng có thể là một cái bẫy. Tuy nhiên anh thấy không, họ đâu bắt em thề bồi gì. Hừ, lũ ngốc quên là em thông minh chẳng thua gì loài người. Được như vậy càng dễ, thay vì anh em vẫn có thể nói lại với Arya những gì nghe được trong buổi họp này. Iragan cảm thấy thoải mái vì ý tưởng đó của Saphira, nó lên tiếng. Đồng ý tôi hứa, bây giờ xin cho biết quý vị chọn ai làm người đứng đầu Vaden. Nasuada, thật bất ngờ đối với Iragan. Vì cô ta còn quá trẻ, chỉ hơn Iragan vài tuổi. Hỏi, đồng tiền, bối chọn cô ta với ý đồ gì? Họ có lợi gì trong vấn đề này? Nhớ lại những lời chỉ giáo của ông Brom, Iragan biết nó phải cấp tốc phân tích vấn đề từ mọi góc cạnh, để có sự quyết định tức thì. Saphira nhận xét Nasuada có sự cứng rắn giống như cha cô ấy vậy. Có thể, nhưng ngoài ra họ còn lý do nào để chọn lựa cô ấy không? Chấm, để kéo dài thời gian, Iragan hỏi. Tại sao lại không là ông Jormundur, thủ lãnh Azihad vẫn bảo ông là cánh tay mặt của người. Như vậy chẳng có nghĩa là ông sẽ là người kế nhiệm sao? Một làn sóng bất an lan suốt phòng họp, Sabre nắm chặt hai tay, ngồi thẳng người lên. Umid và Fanbert nét mặt xa sầm, đưa mắt nhìn nhau. Trong khi Elisari chỉ nhếch mép cười, chuôi dao găm đung đưa trước ngực. Jormundur thận trọng lựa lời. Những lời nói đó của thủ lãnh, chỉ thuần túy là về vấn đề quân sự. Hơn nữa tôi là một thành viên trong hội đồng, chỉ được quyền ủng hộ một người khác ngoài hội đồng thôi. Một thành viên tự đề cao, đặt mình lên trên những thành viên khác là một sự khờ dại, đầy nguy hiểm. Ông ta vừa dứt lời toàn hội đồng như chút được gánh nặng. Elisari vỗ cánh tay Jormundur khen ngợi. Saphira nhận xét, à, đám kia không? Ủng hộ ông ta khó lòng mà nắm quyền được. Nhìn ánh mắt họ kia, Jormundur như lạc giữa một bầy sói. Không, phải nói là Jormundur là con sói lạc giữa bầy linh cẩu mới đúng chứ? Iragan hỏi, các vị thấy là Nasuada đã có đầy đủ kinh nghiệm trong nhiệm vụ này. Elisari lên tiếng ngay, khi Azihad gia nhập Vaden, tôi đã có mặt tại đây được 7 năm rồi. Tôi đã chứng kiến Nasuada từ một cô gái nhỏ dễ thương lớn lên thành một thiếu nữ trưởng thành. Đôi khi hơi nông nổi, nhưng cô ta xứng đáng là người lãnh đạo Vaden. Mọi người sẽ yêu quý cô ấy. Mụ vỗ mạnh lên ngực hăng hái tiếp, bây giờ tôi và các chiến hữu đây sẽ luôn có mặt để hướng dẫn tiểu thư Nasuada vượt qua giai đoạn khó khăn này. Do đó sự thiếu kinh nghiệm sẽ không còn là rào cản ngăn cô ấy nhận địa vị chính đáng của mình. Vậy là Iragan đã hiểu, họ muốn có một con rối trong tay, Umid cắt ngang, tang lễ thủ lãnh sẽ tổ chức trong 2 ngày. Ngay sau đó, chúng ta tuyên bố tiểu thư Nasuada là thủ lãnh mới. Dù chúng ta chưa hỏi ý kiến, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không phản đối. Iragan, chúng tôi mong cậu sẽ có mặt trong buổi Nasuada nhận nhiệm vụ mới, không ai, kể cả đức vua Hrothgar phàn nàn gì về chuyện đó được. Nhân dịp này cậu sẽ tuyên thệ trung thành cùng Vaden. Điều này sẽ đem lại niềm tin đang bị dao động của mọi người từ sau cái chết của thủ lãnh và cũng để ngăn ngừa kẻ nào có ý định chia rẽ nội bộ của tổ chức. Tuyên thệ, Saphira góp ý ngay, thấy gì không? Họ không muốn anh tuyên thệ với Nasuada, mà với Vaden. Đúng, và họ muốn là những người đứng ra chỉ định cô ấy làm thủ lãnh. Điều đó chứng tỏ hội đồng có quyền lực lớn hơn thủ lĩnh mới. Họ có thể yêu cầu chúng ta hoặc Arya làm lễ bổ nhiệm cho Nasuada, nhưng như vậy sẽ có nghĩa chúng ta và Arya vượt cao hơn họ. Bằng cách tự đứng ra bổ nhiệm Nasuada, họ sẽ nắm quyền điều khiển cô ấy, điều khiển cả chúng ta, xuyên qua vụ tuyên thệ trung thành. Hơn thế nữa, đối với dư luận, họ còn có lợi thế là Nasuada được một hiệp sĩ rồng hỗ trợ. Iragan lên tiếng hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối lời đề nghị của quý vị? Fanbert thoáng bối rối, có, gì đâu, tất nhiên không có gì xảy ra cả, nhưng sẽ là một sự ngạo mạn khủng khiếp nếu cậu vắng mặt trong buổi bầu chọn Nasuada. Người hùng trong trận pha đần đu không thèm tới dự, cô ấy sẽ nghĩ sao? Kỵ sĩ rồng khinh thường Nasuada và thấy tổ chức va đần không xứng đáng để tham gia phục vụ. Ai có thể chịu đựng nổi sự nhục nhã như vậy chứ? Thông điệp quá rõ ràng, họ cố tình gây sức ép, tay, nắm chặt chuôi thanh ra chấm AOC dưới gầm bàn, Iragan chỉ muốn gào vào mặt những con người này, không cần kiểu ép buộc như vậy, nó vẫn sẵn lòng ủng hộ va đần. Nhưng lúc này, với thái độ của họ, Iragan sẽ chống đối đến cùng để thoát khỏi cái còng họ muốn choàng vào nó. Nó bật nói, nếu quả tình các kỵ sĩ rồng được trọng vọng như vậy, tôi thấy mình có thể giáng sức tự điều hành va đần. Không khí trong phòng căng thẳng hẳn. Một lúc sau Sabre mới lên tiếng, điều đó, không khôn ngoan lắm đâu. Sapphire góp ý Azihad mất rồi, chúng ta không thể giữ thế độc lập với các phe nhóm, như mong muốn của ông ấy được đâu. Không nên chọc giận Vaden, vì ngay sau khi Nasuada kế vị, hội đồng này ngay lập tức điều khiển cô ta. Nên nhớ, hành động của họ cũng là cách tự đề phòng, như chúng ta vậy. Xoa dịu họ đi, nhưng sau khi nắm được ta trong tay, họ, sẽ còn bắt chúng ta làm gì nữa? Họ có sẽ tôn trọng thỏa hiệp với thần tiên và gửi chúng ta tới Enmera để huấn luyện không? Jokmundur đối xử với anh như một người đáng trọng, nhưng còn những thành viên khác trong hội đồng. Không thể nào đoán được ý họ, hãy đến dự buổi lễ kế nhiệm của Nasuada, còn chuyện tuyên thệ để sau hãy tính. Biết đâu từ nay đến khi đó tình hình có thể đổi thay. Iragan gật đầu, lên tiếng, theo đề nghị của quý vị tôi sẽ có mặt trong buổi lễ bổ nhiệm Nasuada. Jokmundur nhẹ nhõm hẳn, tốt rồi, vậy thì chúng ta chỉ còn một vấn đề thảo luận trước khi cậu rời đây. Đó là sự chấp thuận của tiểu thư, chúng ta đã đầy đủ tại đây, không nên trì hoãn nữa. Tôi sẽ cho đi mời tiểu thư ngay bây giờ, cả Aria nữa, vì chúng ta cần sự tán thành của thần tiên trước khi công khai thông báo. Không có, gì khó khăn đâu, Aria không thể chống lại hội đồng này hay cậu được, Iragan. Cô ta sẽ phải đồng ý với phán quyết của chúng ta. Elisari chiếu đôi mắt sắc như thép vào Iragan, khoan kỵ sĩ hứa chứ, hứa sẽ tuyên thệ trong buổi lễ. Fanbert nói thêm, đúng cậu nên làm vậy, Vaden sẽ mang nhục nếu không bảo vệ an toàn cho cậu bằng mọi cách. Iragan thầm nghĩ, khéo nói lắm, Sapphire bảo em e là anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Họ không dám làm hại chúng ta nếu anh từ chối. Không, nhưng họ sẽ không ngừng gây phiền phức cho ta. Em khuyên anh chấp nhận là vì anh. Biết bao hiểm nguy rình rập em không thể bảo vệ hết được cho anh. Iragan, đương đầu với bảo cô Gauberti, anh cần đồng minh chứ không phải tìm thêm kẻ thù. Chúng ta không đủ khả năng hòa hoãn cùng lúc với cả triều đình và Vaden. Sau cùng Iragan lên tiếng, tôi sẽ tuyên thệ, những người quanh bàn thờ phào nhẹ nhõm. Iragan bảo Sapphire, họ sợ chúng mình. Sapphire nói ngay, sợ là phải. Jokmundur gọi ra lệnh cho chú nhóc đi mời Nasuada và Aria. Trong khi chờ đợi các thành viên hội đồng vẻ mặt căng thẳng, thì thầm với nhau. Không quan tâm tới họ, Iragan tập trung suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan này. Nghe tiếng mở cửa tất cả đều quay lại, Nasuada đi trước mắt nghiêm nghị cằm ngẩng cao, bộ váy dài thêu còn đen thẫm hơn cả màu da của cô chỉ một vệt màu đỏ tía kéo dài từ vai xuống tận lưng. Sau cô là Aria, bước đi êm dịu uyển chuyển như một con mèo. Sau cùng là vẻ mặt cười mở tươi roi rói của Jas. Jokmundur cho cậu bé lui ra, rồi dìu Nasuada tới chỗ ngồi. Iragan vội vàng kéo ghế mời Aria, nhưng cô lẳng lặng đứng cách xa bàn họp. Iragan thúc giục Sapphire em cho nàng biết tất cả những gì đã xảy ra đi, anh nghĩ hội đồng sẽ không cho nàng biết chuyện họ đã ép buộc anh tuyên thệ trung thành với Vaden đâu. Jokmundur gật đầu chào Aria, rồi quay lại Nasuada. Thưa tiểu thư Nasuada, ái nữ của thủ lãnh Azihad toàn thể hội. Đồng tiền, bối xin thành thật chia buồn cùng tiểu thư trong sự mất mát chung quá to lớn này của tất cả chúng ta. Ông hạ thấp giọng hơn, tất cả chúng ta đều biết một thành viên trong gia đình bị chết dưới lưỡi gươm của triều đình đau đớn như thế nào. Mỗi cá nhân chúng tôi đều vô cùng quý trọng tiểu thư. Cảm ơn quý vị, hạ thấp đôi mắt bồ câu, Nasuada khe khẽ nói. Cô ngồi lặng lẽ, vẻ ngại ngùng, khiêm tốn như một con người rất dễ bị tổn thương của Nasuada khác hẳn với cô gái sôi nổi nhiệt tình Iragan gặp trước trận chiến, làm nó chỉ muốn ngỏ mấy lời khích lệ, an ủi cô. Jokmundua tiếp tục, dù lúc này còn là thời gian tang chế, nhưng trước một tình hình khó khăn nhất thiết cần phải có cô giải quyết. Vì hội đồng này không thể lãnh đạo Vaden và chỉ ngay sau lễ tang phải có người kế nhiệm cha cô, nên chúng tôi yêu cầu cô hãy nhận lãnh trách nhiệm đó. Cô là người thừa kế của thủ lãnh, địa vị này được trao cho cô là vô cùng chính đáng. Toàn thể chiến hữu Vaden trông cậy vào cô, hai mắt long lanh, Nasuada cúi thấp đầu, giọng trầm buồn. Tôi không ngờ được mời tới đây để thay thế cha tôi, vì tôi còn quá trẻ. Tuy nhiên, tôi xin đón nhận trách nhiệm này, nếu quý vị tin rằng đó là bổn phận của tôi. Cách chương.